Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1953, đoạn tuyệt tin tức. Ta cũng không có công phu cho lão Lý nói chuyện tào lao chút đừng. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề đem Dương Phàm sự tình cùng lão Lý nói một lần. Không đợi ta nói hết lời, lão Lý liền ngã hít một hơi khí lạnh. Nói làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quá đột ngột một chút. Dương Phàm đoạn thời gian trước tại Hồng Diệp Cốc ở một đoạn thời gian. Quỷ này ngựa tinh linh nha đầu rất là làm cho người ta yêu thích. Hơn nữa còn thường xuyên cho chúng ta làm một ít ăn ngon. Vì để cho ta có thể đi cùng với nàng, nhà đầu này sử xuất tất cả vốn liếng, cho lão Lý bọn họ làm các loại ăn ngon. Nhóm này nhi người thế nhưng là chịu Dương Phàm không ít ân huệ. Nghe được ta nói ra Dương Phàm xảy ra chuyện rồi, lão Lý tự nhiên cũng là vô cùng nóng nảy. Ngay sau đó, ta liền thúc giục nói, lão Lý, Dương Phàm cùng nàng kia hai cái bạn cùng phòng đã bị bắt đi đã hơn nửa ngày. Ngươi có hay không biện pháp có thể tìm được các nàng? Ta hiện tại các loại biện pháp đều nghĩ hết. Tổ điều tra đặc biệt bên kia cũng tại điều động các phương lực lượng tra cho ta. Chỉ là bây giờ còn chưa có cái gì quá lớn tiến triển. Lão Lý bên kia trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngay sau đó nói với ta nói, tiểu cửu, muốn tìm nàng cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Ta nhớ được trước đây không lâu, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, từng dùng qua một chiêu ngàn dặm truy tung thuật, đó còn là theo Không Minh Đảo trở về thời điểm. Chúng ta vì tìm kia lỗ đông người của Tô gia, mới thi triển ra như vậy thủ đoạn. Kỳ thật, một chiêu này vẫn như cũ có thể lấy ra dùng. Bất quá cần một ít môi giới mà thôi. Ngươi bây giờ có thể không tìm được Dương Phàm bình thường mặc một ít quần áo. Nếu như không có, tìm một ít tóc của nàng cũng được. Lão Lý nói ra lời nói này, làm ta run lên trong lòng. Đúng vậy a, ta làm sao đem chuyện này quên đi. Chuyện này vẫn là phát sinh ở mấy tháng trước đó đâu. Vừa rồi cũng là hồ đồ, không có hướng phương diện này suy nghĩ. Lão Lý cái này ngàn dặm truy tung thuật vô cùng thần kỳ. Lúc trước liền dựa vào thủ đoạn này, tìm được cái kia đối với chúng ta động tay chân người. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút, ta không khỏi liền có chút sầu muộn. Vội nói, lão Lý, ngươi không ở nơi này, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn này a. Nói cũng chờ tại nói vô ích, không có chuyện gì. Ta có thể nói cho ngươi vận dụng này ngàn dặm truy tung thuật pháp môn cùng chú ngữ. Ngươi chỉ cần xem mèo vẽ hổ là được rồi. Kỳ thật pháp môn này cũng không có nhiều khó khăn. Tu vi của ngươi lại như vậy hùng hậu. Ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Lão Lý lại nói, thủ đoạn này cũng coi là lão Lý gia gia truyền tuyệt học. Liền như vậy không hề cố kỵ muốn truyền thụ cho ta. Bất quá ta biết lão Lý làm người. Đã hắn cùng ta nói như vậy, ta liền không khả năng sẽ có lý do cự tuyệt. Dù sao cứu người quan trọng, ta lên tiếng, đã nói, đa tạ lão Lý. Lão Lý nói cảm ơn cái gì tạ, cứu kia Dương Phàm muội tử. Ta lão Lý cũng là nghĩa bất dung từ, chỉ là ta hiện tại không cách nào lập tức chạy tới ngươi bên cạnh thôi. Bằng không ta khẳng định tự mình đi tìm. Bất quá có một chút ngươi có chút phiền phức, liền trên người ngươi không có la bàn, không cách nào xác định đại thể phương vị, cũng may trên người ngươi có phục thi pháp xích, có lẽ có thể dùng một lát, làm ngươi thôi động ngàn dặm truy tung thuật thời điểm, nhớ rõ thôi động kia phục thi pháp xích, Dương Phàm tại cái gì phương vị, kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi liền sẽ sáng rỡ. Này đều không phải vấn đề, mấu chốt là ngươi bây giờ có thể tìm tới Dương Phàm quần áo hoặc là lông tóc sao? Lão Lý lập tức nhắc nhở ta, thế là ta nhìn về phía bên người Trương Hân muội tử. Hỏi, ngươi biết Dương Phàm trước đó ở tại chỗ nào sao? Ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái nàng quần áo? hoặc là giúp ta tìm một chút tóc của hắn đến cũng được. Trương Hân có chút không rõ ràng cho lắm, nàng cũng không hiểu chúng ta một bộ này. Bất quá nghe ta hỏi việc này, lập tức liên tục gật đầu, nói, ta có, Dương Phàm mấy ngày nay vẫn tại trong nhà của ta ở tạm. Ngươi chờ một chút, ta cái này đi lấy cho ngươi nàng quần áo, thuận tiện lại cho ngươi tìm một chút tóc của nàng tới. Nghe được Trương Hân nói như vậy, trong lòng ta một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Đầu tiên cái này vấn đề lớn nhất đã giải quyết, thế là liền ngay cả bận bịu thúc giục Trương Hân nhanh đi về cho ta cầm. Tại Trương Hân trở về cầm quần áo đồng thời, Lý Bán Tiên đã cùng ta đại thể nói một lần này ngàn dặm truy tung thuật pháp quyết. Ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Lão Lý còn nói nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, tùy thời điện thoại liên lạc. Hắn hôm nay không ra khỏi cửa. Ta lên tiếng, sau đó cúp xong điện thoại. Trương Phàm xuống xe sau, thẳng đến nàng lại chung cư mà đi. Ta ngồi trên xe đợi có chừng 5 phút quang cảnh. Trương Hân liền thở hồng hộc lấy ra hai bộ Dương Phàm quần áo. Làm ta phun máu chính là, này muội tử lại còn lấy ra Dương Phàm một bộ nội y. Nhất là hung y, kích thước còn không nhỏ. Bình thường làm sao không nhìn ra đâu. Tiểu cửu ca, đây đều là Dương Phàm quần áo. Ngươi muốn thứ nào? Trương Hân hai tay xách theo quần áo cho ta nhìn thoáng qua. Lập tức làm ta một mặt ngượng ngùng, vội vàng theo trong tay nàng nhận lấy Dương Phàm một bộ mặc áo. Nói cái này là được. Đúng, ngươi có biết hay không kể bên này có cái gì vòng hoa tạp chí trải loại hình mặt tiền cửa hàng. Bán quan tài cũng được. Tiểu cửu ca, ngài hỏi cái này làm gì? Trương Hân có chút không vừa ý nghĩ nói. Chớ để ý, ngươi một mực nói cho ta thuận tiện. Ta vội la lên, dọc theo đầu này đại đạo đi lên phía trước. Có một cái ngõ hẻm nhỏ. Ta nhớ được nơi đó có một nhà mặt tiền nhỏ. Bên trong có một cái bán hoa vòng đâm giấy. Ta có thể mang ngươi tới. Trương Hân nói, không cần, chính ta đến liền tốt. Mấy ngày nay thành thành thật thật ở lại nhà. Chỗ nào cũng không cần đi. Chờ ta tìm được Dương Phàm, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ta nói, Trương Hân nhẹ gật đầu, hơi có chút lưu luyến không rời cùng ta vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người vào chung cư. Ngay sau đó ta liền lái xe tìm được nhà nào vòng hoa đâm giấy cửa hàng. Đến nơi đó thời điểm, cửa hàng còn chưa mở cửa. Tâm ta lửa cháy gõ một lúc lâu. Tiệm kia mặt mới mở ra. Có một cái toàn thân âm khí âm u lão đầu nhi rất không tình nguyện mở ra cửa phòng. Tức giận hỏi ta làm gì? Này sáng sớm tới mua vòng hoa đâm giấy. Đích thật là có chút không quá may mắn. Bất quá ta cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp theo trên người lấy ra mấy trương tiền. Đưa tới lão đầu nhi kia trước mặt. Nói, ta muốn một cái người giấy. Hiện tại liền muốn. Lão đầu nhi kia có chút buồn bực nhìn ta một chút. Bất quá vẫn là tiếp nhận đi ta đưa cho hắn tiền. Từ trong nhà rời ra ngoài một cái không có vẽ trong mắt người giấy ra tới. Ta trực tiếp ôm kia người giấy liền lên xe. Liền hướng phía nội thành về phía tây nhanh chóng chạy mà đi. Bởi vì lúc trước Lý Chiến Phong thông qua theo dõi đã tra được. Dương Phàm liền bị những người kia mang theo hướng phía tây mà đi. Chờ ta xe vừa ra nội thành, lại lần nữa nhận được Lý Chiến Phong điện thoại. Ta nhận sau, Lý Chiến Phong liền nói với ta. Tại nội thành phía tây 30 dặm bên ngoài địa phương thấy được chiếc diện bao xa kia. Xe đã bị thiêu hủy, xe trên không có nhân viên thương vong. Đoán chừng người đã bị chuyển rời đến một chiếc xe khác tử trong. Tin tức triệt để đoạn tuyệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ